Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 848, không cách nào kiểm trắc thú thần. Gocchuyenaudio.com. Lục thần ảo giác quá vô số lần. Hay là thú thần đến cùng là bộ dáng gì? Mà vào giờ khắc này, theo bạch sắc cự đản vỏ trứng nứt ra, lục thần tâm cũng treo đến rồi cổ họng. Tạch tạch tạch, vỏ trứng mặt ngoài nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó có cái gì từ bên trong đem phá toái vỏ trứng đẩy ra. Ngay sau đó, theo trứng trong vỏ mặt truyền đến vài tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Một cái tiểu gia hỏa lảo đảo nghiêng ngã phá vỡ vỏ trứng. Từ bên trong lung la lung lay bò ra. Chứng kiến người này, lục thần tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Đản bên trong, ấp trứng ra một cái. Nhân loại. Không chỉ có là nhân loại, vẫn là một đứa con nít. Cái này, đây chính là thú thần. Cự đản là huyền phù tại không trung. Lục thần vẫn còn ở sững sờ thời điểm. Cái kia tiểu gia hỏa trực tiếp từ giữa không trung đánh xuống tới. Lục thần vội vàng lắc mình đi đón. Còn không đợi hắn chạy tới. Cái kia tiểu gia hỏa ý thức được nguy hiểm. Tại làm sao một sát na. Cả người hiện lên một cái bóng mờ. Nếu như lục thần không có nhìn lầm, bắt được hư ảnh chắc là xí hỏa chu tước. Hư ảnh chợt lóe lên. Hài nhi kia phía sau lưng dường như một cặp không nhìn thấy hai cánh ở vỗ tựa như. Làm cho hắn huyền phù giữa không trung. Hắn mút lấy ngón tay. Kỳ quái nhìn chạy tới trước mặt lục thần. Một đôi ánh mắt linh động không biết đang suy nghĩ gì. Lục thần cũng có chút mộng. Thứ nhất, không nghĩ tới thú thần lại là nhân loại hình thái. Thứ hai, người này mới sinh ra. Sẽ vận dụng thần thú có chút năng lực. Hướng về phía một cái huyền phù giữa không trung tiểu bảo bảo. Lục thần cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Có thể, thú thần đô có thể bị xưng là thần. Sở dĩ phải lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Lục thần an ủi mình nói. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì sao? Tiểu gia hỏa, ngay từ đầu hài nhi cũng không có phản ứng gì. Thậm chí đối với lục thần còn có một chút cảnh giác. Nhưng là khi lục thần nói ra, tiểu gia hỏa, ba chữ thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên trong nháy mắt biến ảo nhiều loại nhan sắc. Quảng cáo, phảng phất đôi tròng mắt kia chung. Cất giấu đã từng những thần thú đó ký ức tựa như biến ảo xảo túng tức thể. Rất nhanh ánh mắt của hắn biến khôi phục thành hắc sắc. Nhưng lúc này, trong mắt lại bộc phát ra một hồi tinh quang. Tiểu gia hỏa nhận ra lục thần. Hắn một cái nhào tới lục thần trong lòng. Lục thần lập tức có chút luống cuống. Hắn đích xác có chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm. Lục gì từ 4-5 tuổi bắt đầu. Chính là hắn vẫn nuôi lớn. Thế nhưng hắn cũng không có chiếu cố đứa bé sơ sinh kinh nghiệm. Một cái sắt thép một mạch nam. Đến bây giờ còn là độc thân. Liền người bạn gái cũng không có. Càng chưa nói gào khóc đòi ăn con mới sinh. Lục thần trong chốc lát không biết muốn làm sao đáp lại. Nhân gia nói hài nhi rất yếu đuối. Liền ôm đều muốn cẩn thận. Cái này. Không phải đâu, ta đây là phải làm nãi ba. Tiểu gia hỏa đầu nhắm lục thần trong lòng chui. Xem ra đối với lục thần đặc biệt vô cùng thân thiết. Lục thần thử ôm lấy tiểu gia hỏa. Ách, ngươi chính là thú thần. Tiểu bảo bảo, tiểu gia hỏa tò mò nhìn lục thần. Một đôi mắt cực kỳ trong suốt. Xem ra không giống như là có thể thực sự minh bạch lục thần ý tứ dáng vẻ. A Tây A, lục thần một mặt cẩn thận ôm tiểu thú thần. Một mặt giơ thẳng lên trời thở dài. Thật cái quái gì vậy là một kinh hỉ A, lục thần phát hiện. Dường như không cách nào đem tiểu thú thần thu nhập thú lan, mục tiêu là ngũ trọng thiên ra đời bản thể sinh vật. Không cách nào thu nhập thú lan. À, lục thần trợn to hai mắt. Không thể nào, lục thần hoảng sợ nhìn trong khuỷu tay hài nhi. Sợ hãi đến mí mắt nhảy lên. Cái này há chẳng phải là nói. Ta muốn vẫn mang theo hắn. Trước mặc kệ cái này. Lục thần nhanh chóng trước kiểm tra dưới tình trạng của hắn. Thú thần, còn nhỏ, hệ thống không cách nào dò xét thuộc tính. Phốc, lục thần kém chút phun huyết mà chết. Lại là một cái không có cách nào khác dò xét thuộc tính tên. Nguyên bản hắn còn có thể tự hào nói mình là một gã ngự thú sư. Nhưng là bây giờ lục thần phát hiện, chính hắn một ngự thú sư thái giác dưới. Trước đây hắn có một đống chiến sủng. Hiện tại hắn chỉ có 3 con. Ngoại trừ đại hoàng cái kia chiến ngũ cặn bã bên ngoài. Tiểu mao đoàn cùng thú thần hai vị này. Thuộc tính hắn đều nhìn không thấy. Đây coi là cái gì ngự thú sư. Coi như đại hoàng. Kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Tên kia hiện tại mỗi ngày không có việc gì liền soi gương. Lục thần liền rất sợ hắn ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh rồi. Cũng không nhìn thấy thuộc tính. Dù sao tên kia sức chiến đấu cặn bã là cặn bã. Có thể nó cũng là hiếm thấy ở ngũ trọng thiên có bản thể tồn tại. Thật đến đó một ngày. Lục thần tổng cộng 3 con chiến sủng. Toàn bộ đều là kỳ lạ. Hoàn toàn thả rông. Tiểu gia hỏa ở lục thần trở về ngược lại là cố gắng ngoan. Các loại, chờ, lục thần một phen cảm khái sinh mệnh thay đổi luôn phía sau. Mới, chỉ có chút không an phận đứng lên. Lục thần nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, tuyết trắng béo mập, ngoại trừ vừa rồi biểu diễn ra một điểm năng lực bên ngoài. Dường như cùng bình thường hài nhi không khác nhau gì cả. Tiểu gia hỏa dường như muốn nói cho lục thần cái gì. Chỉ phía sau cái viên này cự đàn. Ngươi là để cho ta đi xem cái viên này đàn. Tiểu thú thần còn nghe không hiểu lục thần lời nói. Chỉ lo biểu đạt ý của mình. Hay là đang chỉ cái viên này đàn. Người cũng không an phận. Chân nhỏ đạp loạn. Lục thần đại khái đoán được. Cũng còn là để cho mình đi kiểm tra dưới. Liền ôm tiểu thú thần đi tới. Bạch sắc vỏ trứng ngoại trừ khá lớn. Dường như không có gì đặc biệt. Bên trong trống trơn, lục thần nhặt lên trên đất một viên vỏ trứng mảnh nhỏ. Đột nhiên trợn to hai mắt. Con bà nó, nặng như vậy, quảng cáo. Như vậy lớn chừng bàn tay một khối vỏ trứng. Hắn phỏng chừng có ít nhất mấy trăm cân. Lục thần suy nghĩ một chút. Trước đây ma thú chí tôn sống lại thời điểm. Đã từng đem ấp trứng chính mình vỏ trứng thôn phệ. Nói rõ vỏ trứng nhất định có nó trưởng thành thứ cần. Thú thần vỏ trứng cũng sẽ không so với nó kém a, xem phân lượng này. Vẫn là trải qua thiên kiếp rèn luyện. Suy nghĩ một chút, lục thần ngồi chồm hổm, đem tiểu gia hỏa đặt ở trên đầu gối. Nhặt lên một mảnh vỏ trứng ở tiểu gia hỏa trước mặt lay động. Người muốn cái này, tiểu gia hỏa vui vẻ khoa tay múa chân. Tự tay tự đi cầm. Thoạt nhìn cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Lục thần thử làm cho chính hắn cầm. Nhưng vẫn là bán chú lấy. Dù sao vỏ trứng đối với một đứa con nít mà nói quá nặng. Nhưng ai biết. Tiểu gia hỏa một tay liền nắm lên vỏ trứng nhét vào trong miệng. Ta đi. Khí lực lớn như vậy. Lục thần cái này càng thêm khẳng định cái này tiểu gia hỏa không phải người bình thường. Vỏ trứng này bị thiên kiếp nhiều lần rèn luyện cũng không có vỡ tan. Có thể thấy được có bao nhiêu kiên cố. Trở về suy nghĩ một chút. Kỳ thực từ bên trong đem vỏ trứng đánh nát. Cần khí lực so với nắm lên một mảnh toái vỏ trứng không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Tiểu gia hỏa cái này cũng có thể làm được. Cầm lấy toái vỏ trứng tự nhiên không nói chơi. Lúc trước thần thú con non. Bất quá sau khi thành niên thuộc tính rất cao, mới vừa sinh ra thời điểm, thuộc tính cơ sở đều không khác mấy, đều là vị trí, nhưng này tên, vừa sanh ra liền vốn có chút năng lực, nhục thân còn cường đại như thế. Không hề nghi ngờ, lần này hợp thành, chắc là thành công, tiểu gia hỏa lang thôn hổ yết, không bao lâu đã đem vỏ trứng toàn bộ ăn hết. Sau đó trốn ở lục thần trong lòng. Dường như nơi đó chính là an toàn nhất bến cảng. Thơm ngát ngủ. Nhìn tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực mình ngủ say. Lục thần cười lắc đầu. Lục thần nghĩ tới thú thần có thể là ứng long. trúc cửu âm, hoặc là cái gì khác lợi hại thượng cổ thần thú. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hợp thành một cái thú thần. Cư nhiên để cho mình làm tới nãi ba. Tiểu gia hòa, hảo hảo ngủ đi. Lục thần sợ thức dậy tiểu thú thần. Liền tìm một chỗ mềm mại bãi cỏ ngồi xuống. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.